Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954, chương 41, Ngư Dược Long Môn Đại Hội. Tiết Sơn nhất mạch nhân rất chú trọng ở đối thủ của bọn họ cầm thiệp mời khách quý trong thái độ. Ở tại bọn hắn hang động bố trí lên, căn phòng bố trí lên, cuối cùng đến trong tay của ta quyển này nói rõ sách. Cũng đang nói rõ Tiết Sơn một mạch là rất chú trọng nhân. Thậm chí chú trọng đã có nhiều chút bệnh thích sạch sẽ. Nắm quyển này nói rõ sách, ta trong đầu không tự chủ liền văng ra một đoạn như vậy lời nói. Về phần thế nào liên tưởng đến bệnh thích sạch sẽ hai chữ. Thuần túy chính là nội tâm cảm giác. Cũng có thể là ta suy nghĩ tương đối kỳ lạ. Trong tay sách không thể nói tinh mỹ. Lại mang theo xa xa khí tức không chút tạp chất mà xui ai. Giống như một quyển cổ thư. Trong nội tâm của ta suy nghĩ kia cái gì Ngư Dược Long Môn Đại Hội. Cũng không kịp lật xem khác nội dung cùng quy tắc cái gì. Trực tiếp liền tra tìm cái gì là Ngư Dược Long Môn Đại Hội. May ở nơi này đại hội dường như cũng là thành phố lớn chung một trận tương đối trọng yếu hoạt động. Rất nhanh thì bị ta tìm tới liên quan tới nó nói rõ. Ta cơ hồ là không kịp chờ đợi kiểm định với hoạt động này hết thầy đọc một lần. Ở sau khi xem xong, sợ chính mình không để ý tới giải hoàn toàn. Lại lần nữa, cẩn thận đọc một lần. Ngư Dược Long Môn Đại Hội nói trực tiếp một chút nhi. Là một trận tán tu cùng tiểu môn tiểu phái khả năng có cơ hội một bước lên trời đại hội. Dĩ nhiên tham dự trong đó đại môn phái cũng sẽ có được một chỗ tốt. Chính là nhân tài. Ở nói rõ một chút nhi. Nó là một cái lôi đài cuộc so tài. Là do bây giờ trong vòng cực kỳ có uy tín cùng năng lực thập thế lực lớn tổ chức. Ngày hôm đó, này thập thế lực lớn biết bày xuống lôi đài, rộng rãi thu học trò. Điều kiện chỉ có hai cái. Thứ nhất, người tuổi tác phù hợp yêu cầu. Thứ hai, chính là người có thể đánh bại bọn họ phái ra đệ tử đại biểu. Trong lúc đánh nhau không hạn chế, bất kể ngươi là dùng đấu pháp, hay là dùng cái gì khác phương thức. Nghe chuyện rất vớ vẩn, trên thực tế nhưng là một chút cũng không tán gẫu. Nhắc tới ngươi hoàn toàn có thể dùng quả đấm tới điện định một phen thắng lợi. Nhưng trên thực tế nếu để cho người nhà họ Vũ cùng chân chính tu giả tỉ thí, người nhà họ Vũ không chiếm ưu thế. Nói đơn giản, tu giả thủ đoạn ngàn vạn, hắn có rất nhiều biện pháp cho ngươi ở không gần người trước liền bị đánh ngã, hoặc là cuốn lấy. Trừ phi là tu giả giữa lẫn nhau tỉ thí, chỉ có tu giả mới có biện pháp đi chống cự một ít thuật pháp. Cho nên nói, những quy tắc này nhìn như phân tán, trên thực tế đã là rất nghiêm khắc. Dù sao thập thế lực lớn lựa chọn đệ tử đại biểu như thế nào tốt như vậy sống chung. Về phần, áo dài trắng nhân để cho ta thông qua cái này đại hội đi tìm nhân ý tưởng. Thông qua liên quan tới chàng này đại hội quy tắc đọc. Ta cũng hiểu, nguyên lai cái này thành phố lớn mặc dù nói hết thảy hành động đều là tự do. Nhưng chỉ có Ngư Dược Long Môn Đại Hội, là cưỡng chế tính yêu cầu mỗi người đến thành phố lớn nhân đều phải tham gia. Vì vậy đại hội từ mặt bên mà nói cũng là một lần tu giả trong vòng thực lực biểu diễn đại hội. Mượn từ lần này đại hội, cũng sẽ tổng kết một phen trong vòng chuyện A, phương hướng A cái gì. Giống như là một cái tu giả tụ tập hội nghị. Dù sao trừ thành phố lớn, còn có chỗ nào có điều kiện như vậy? Tụ tập nhiều như vậy tu giả. Là này thập thế lực lớn biểu diễn chính mình nanh vuốt có nhiều sắc bén khoe khoang đại hội chứ. Ta nhỏ giọng thì thầm. Trên thực tế rất nhiều chuyện đều là mặt chữ ý tứ đẹp mắt. Trên thực tế bản chất xấu xa. Nhưng này không có quan hệ gì với ta. Lòng biết rõ a. Ta muốn chỉ là ngày mai thế nào thông qua cái này đại hội. Tìm tới sư huynh của ta muội, có thể lợi dụng thực ra rất nhiều. Nhưng trên thực tế từng cái biện pháp cũng mạo hiểm cực lớn nguy hiểm. Buông xuống sách, đại não của ta đang không ngừng vận chuyển. Tâm tình lại trở nên sơ qua dễ dàng hơn. Lúc này, ta mới chú ý tới nguyên lai gian phòng này linh khí là như thế dư thừa. Thậm chí vượt qua xa bên ngoài kia phiến đại thảo nguyên linh khí. Ta trước có tâm sự, cũng không chú ý tới. Cho tới bây giờ ta mới hiểu, Không trách xin mời thiếp có thể vào ở hang động là cao hứng như vậy. Tiết Sơn này nhất mạch trong tay tài nguyên thật là không được. Ở trong phòng buồn chán, ta rất muốn đi ra ngoài đi dạo một chút. Nhưng trong lòng thì minh bạch. Áo dài trắng nhân nhắc nhở ta lời nói không phải là không có đạo lý. Suy nghĩ hồi lâu, ta không thể làm gì khác hơn là bỏ ý niệm này đi. Nếu căn phòng này linh khí như thế dư thừa, ta cũng không thể lãng phí. Dứt khoát ở chỗ này tu hành bắt đầu tỉnh tọa, mà tu luyện vô năm tháng. Một khi trầm xuống tâm đi tu đi, thời gian là quá cực nhanh. Khi ta kết thúc ngồi tĩnh tọa sau này, nhìn thời gian một chút, đã là buổi tối 9 giờ nhiều. Bụng có chút đói, mở cửa muốn tìm một nhân hỏi một chút, địa phương nào có thể ăn đồ ăn. Lại phát hiện trước cửa đã sớm thả hai cái khay. Trên khay đều là ăn. Đoán chừng là buổi trưa cùng buổi tối đưa tới. Không khỏi cảm khái. Nơi này đối đãi khách quý đãi ngộ thật đúng là tốt. Đường phân cách sáng sớm ngày thứ hai. Ta thu vào người vừa tới thông báo. Nói là Ngư Dược Long Môn Đại hội tương hội tại hôm nay 9 giờ sáng chính thức cử hành. Hy vọng đến thời điểm ta có thể đúng lúc tham gia. Quả nhiên là mỗi người đều phải muốn tham gia đại hội a. Ta nhìn một ít thời gian. Bất quá cũng mới buổi sáng 6 giờ rưỡi. Cũng đã bắt đầu tiến hành thông báo. Ăn rồi đưa tới điểm tâm. Ta bắt đầu thu thập. Liên quan tới thế nào ở trong đại hội tìm tới sư huynh của ta muội biện pháp trong nội tâm của ta. Đã có so đo. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi sẽ khẩn trương. 10 vạn người đại hội a. Ta thực ra không phải là nghĩ như vậy nổi tiếng. Trong gương đồng, ta hình tượng vẫn là cái kia vẻ mặt có chút u buồn người trung niên. Hướng về phía gương, ta cẩn thận chải tóc, buộc lên cà vạt. Trên thực tế nơi này là một cái quái dị đất lạ phương. Hoặc là bởi vì có sơn mạch ngăn che, hay là bởi vì có cái gì khác nguyên nhân. Đây là khí hậu ấm áp như xuân. Đã không cần mặc kia thật dày công kích y leo núi khố cái gì. Cho nên, tới nơi này nhân ăn mặc cũng cực kỳ có cá tính. Phản chính ở chỗ này không cần che giấu tu giả thân phận. Nghĩ thế nào xuyên cũng liền làm sao mặc. Mà ta, hay lại là lựa chọn mặc bộ kia dịch dung nhân cho ta âu phục. Trước lúc này, ta vẫn còn cần thân phận che chở. Chẳng qua là ta đem kia chai nước thuốc lặng lẽ nhét vào trong túi quần. 8 điểm không đến lúc đó sau khi... Liền có một người đến cửa cho ta biết ra ngoài chờ đợi. Cùng tiếp đón nhân như thế. Người này là thuộc về cái loại này vẻ mặt có chút lạnh mạc nhân. Ta phỏng chừng hắn là như vậy Tuyết Sơn nhất mạch đệ tử. Chỉ là kỳ quái tại sao không phải là áo dài trắng người đến phụ trách công việc. Ở chỉ định chờ đợi địa phương chờ một lát. Rất nhanh, chung quanh liền tụ tập nhanh 50 người. Mà chúng ta cái này 50 người. Liền do vị kia ngay từ đầu cho ta biết nhân phụ trách chỉ huy đi về phía bên ngoài hang đại thảo. Nguyên, Ngư Dược Long Môn Đại hội 9 giờ thời điểm sẽ ở một cái bí mật địa phương tiến hành. Thời gian sẽ kéo dài 12 giờ. Thậm chí nhìn tình huống còn sẽ có trì hoãn. Tóm lại phải đến tối. Trận này tu giả trong vòng thịnh đại nhất tụ họp mới có thể hoàn thành. Từ trong huyệt động đi ra, làm thành khách quý. Như chúng ta là có xe ngựa đưa đón, mà tương đối, một mảnh kia cự đại trướng bồng khu nhân, cũng chỉ có thể đi bộ đi cái kia đại hội tràng. Cho nên, dọc theo đường đi ngồi ở trong xe ngựa ta nhìn thấy không ít dày đặc dòng người. Dậm dạp chẳng chịt hướng một cái hướng khác đi tới. Ta vốn là muốn mượn này tìm một chút sư huynh muội môn có ở đó hay không. Bất quá, nhìn kia dày đặc người nhốn nháo. Ta chỉ có thể buông tha cái ý niệm này. Đại thảo nguyên rất lớn. Xe ngựa tốc độ như thế đang chạy nhanh. Hơn 20 phút cũng bất quá đi ngang qua 1/3. Ngừng ở ngoài ra một tòa tuyết sơn bên dưới. Ngư Dược Long Môn Đại hội ở nơi này tổ chức. Ta đi xuống xe ngựa. Cũng không thể tùy ý hành động. Bởi vì chúng ta cái này 50 nhân đội ngũ là do cái kia tuyết sơn đệ tử dẫn. Chúng ta liền cùng học sinh tiểu học như thế. Hết thảy hành động đều phải do hắn tới chỉ huy. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại ta thán phục nơi này hết thảy. Nguyên lai ta đối mặt chỗ ngồi này Tuyết Sơn. Sơn Phúc cũng bị động mở một cái cự hang động lớn. Bên trong đèn đuốc sáng choang, mơ hồ có thể thấy được là một cái hình cái vòng to lớn hội trường. Chẳng qua là ta lúc tới sau khi tại sao không có phát hiện nó tồn tại đây. Rốt cuộc là tuyết sơn nhất mạch, hay lại là đào lỗ nhất mạch. Ánh mắt của à ta lạc ở đó một phụ trách dẫn chúng ta đệ tử trên mặt. Mạch này nhân nhìn cũng là thần bí chặt a, bởi vì là khách quý. Rất nhanh thì chúng ta bị dẫn vào hội trường, cũng được an bài đến một cái không tệ vị trí. Chính là kia nấc thang hình hình cái vòng hội trường gần trước vị trí. Lúc này, ta mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ cái hội này chàng. Cái hội này chàng là hình cái vòng nấc thang hình hội trường. Nhìn dị thường to lớn, toàn bộ hội trường đều là dùng đá xanh bố trí mà thành. Bao gồm trên người của ta chỗ ngồi cũng giống như vậy. Chính là đơn giản đá xanh cái trải tại trên bùn đất. Nhưng chính là như vậy, mọi người vẫn sẽ cảm thấy cái hội này chàng trong lời nói. Bởi vì toàn bộ hội trường chung quanh thượng phủ đầy phù điêu. Mà điêu khắc nội dung chủ yếu lại là hoa hạ chuyện thần thoại xưa. Người sáng suốt liếc mắt là có thể nhìn ra. Nói là Sơn Hải Kinh trong cố sự. Ở hội trường ngay chính giữa là một cái cự lôi đài lớn. Mà lôi đài phía sau, đây là một cái đơn độc căn phòng. Giống như là mã tràng trong phòng khách quý. Ở trong phòng trước, có một cái nói chuyện đài. Phòng chừng chờ một chút thập thế lực lớn người viết thuê cho nhà văn sẽ ở nơi nào dài dòng đi. Ta chỉ là hơi chút nhìn một chút, sẽ thu hồi ánh mắt. Giờ phút này ở trong lòng ta canh chuyện trọng yếu, là hoàn thiện một chút tiếp theo ta phải làm việc tình trong mỗi một chi tiết nhỏ. Dù sao đây là một việc không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục kế hoạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.